Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 666, Giã Lợi Thị. Toàn bộ đẳng hạng lịch sử, chính là 8 cái vương tộc vắt óc tìm mưu kế bồi dưỡng lực lượng của mình chia cắt mảnh này cương. Vực lịch sử, bát vương điện thiết trí hạn chế lại rồi những thứ này vương tộc thông qua chiến tranh cướp đoạt. Tài phú tiến trình. Nhưng khi linh hoang đến, thế giới bên ngoài phát sinh long trời lở đất biến hóa lúc. Quan hệ như vậy liền yếu kém giống như một chương đâm một cái là rách trang giấy. Trở thành đẳng hạng duy nhất vương tộc dã tâm giống trên cánh đồng hoang dã hỏa đồng dạng cháy hừng. Hực bắt đầu, tế phong hồng tề trong lãnh địa rất nhanh bắt đầu rồi chiến tranh động viên. Tại thiên vừa mới bắt đầu mù mịt sáng lên thời điểm. Cả tòa thành đã triệt để sôi trào lên, đã quá lâu không có chân chính đánh trận rồi. Trong tòa thành này mảng lớn mặc áo giáp quân sĩ trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì. Sợ hãi, chỉ có tham lam cùng hưng phấn. Tại quá khứ 2 canh giờ bên trong, tế phong hồng tề cùng tế phong anh sơn đám người đã tỉ mỉ hỏi rõ ràng rồi A Xài Chuân đại quân cùng. Giã Lợi Thị đại quân tuyến đường hành quân cùng binh lực phân phối. Dựa theo Hạ Ba Dực khai, Giã Lợi Thị 17 vạn đại quân hiện tại có lẽ len lén tại xuyên qua thẻ không dùng được mà núi. Đại khái tại 6 đến 7 ngày sau đó, Giã Lợi Thị đại quân có lẽ lại đột nhiên tập kích bất ngờ Lam Nguyệt Mục Tràng. Lam Nguyệt Mục Tràng là pha siêu thị thiết lập ở thẻ không dùng được mà trong núi tuyết cứ điểm. Là Hạ Nhĩ Khang thành tiền tiêu thành trì một trong. Đồng thời cũng là pha siêu thị chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra một trong. Pha siêu thị cơ hồ có vượt qua đồng dạng dê bò. Ngựa đều xuất từ mảnh này núi cao Mục Tràng. Tại mảnh này Mục Tràng bên trong, pha siêu thị trữ hàng có 10.000 quân đội. Cái này bình thường mà nói đã đầy đủ nhiều, nhưng ở dốc toàn bộ lực lượng Giã Lợi Thị đại quân trước mặt. Chỉ sợ chỉ có thể làm tượng trưng chống cự. Tế phong hồng tề tọa hạ chủ yếu chiến đấu tướng lĩnh đều đã tụ tập tại nghị sự trong đại sành. Những thứ này tướng lĩnh đều là một đêm không ngủ, đầy mắt đều là máu tơ. Trên mặt lại là vẫn như cũ loại kia để đó ánh sáng biểu lộ. Chỉ là tất cả mọi người đối với Lâm Ý tràn đầy tinh lực vẫn là âm thầm tin phục. Lâm Ý rõ ràng đã là lặn lội đường xa, mà lại đêm qua còn đã trải qua một trận chiến đấu. Nhưng là từ Lâm Ý trên thân, bọn hắn cảm giác không thấy bất kỳ mỏi mệt. Nghị sự trong đại sảnh phiêu đãng nồng đậm mùi thịt cùng mùi sữa thơm. Đẳng hạng tầm thường nhân ra điểm tâm bình thường đều là tăng thêm sữa trà uống hoặc là tăng thêm bơ trà uống, phối một chút mì xào phấn hoặc là hong khô rồi bánh mì. Bất quá đẳng hạng vương tộc sớm một chút có thể dùng xa hoa lãng phí để hình dung. Chỉ là dê bò thịt đều có hơn 10 loại, từ thịt băm canh đến thịt nướng đến mật, nước thịt đến luộc thịt cái gì cần có đều có. Còn lại mới mẻ dưa quả đương nhiên cũng là không ít. Chỉ sợ nhất làm cho Nam Triều người không cách nào tưởng tượng là. Ngoại trừ tươi mới sữa dê bên ngoài, những thứ này đẳng hạng vương tộc thậm chí còn nuôi không ít nhũ mẫu. Cung cấp sữa người, đẳng hạng vương tộc vẫn cho rằng sữa người so với dê bò sữa càng có dinh dưỡng. Càng có thể kéo dài tuổi thọ. Bất quá đây đối với Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người mà nói. Tựa hồ không đúng lẽ thường. Đương nhiên bọn hắn không có khả năng đi nếm thử. Tại tác chiến phương diện, đẳng hạng ngược lại là cùng Nam Triều tương tự. Một cái thôi diễn chiến cuộc bàn cát đã tại cái này nghị sự đại sảnh trung ương bày đặt bắt đầu. Thông hướng Giã Lợi Thị lĩnh địa hình dạng mặt đất thông qua cái này bàn cát liền đã nhìn một cái. Không sót gì, trong đó vài mặt màu đen cờ nhỏ thì đại biểu Giã Lợi Thị quân đội bố trí. Tại quá khứ cái này trong đêm tối, Lâm Ý đã hiểu rõ rồi Tây Quý Minh vì sao như thế thống hận thổ cốc hồn người. Nói chuyện đến thổ cốc hồn liền trực tiếp mắng đồ con rùa. Nguyên lai Tây Quý Minh năm đó có cái đệ đệ, chính là tại đảng hạng cùng thổ cốc hồn giáp giới biên cảnh một lần chợ đen giao dịch bên trong. Bị thổ cốc hồn một nhóm không biết rõ cái gì người loạn đao chém chết. Đám kia thổ cổ hồn người cũng không phải đại nhân vật gì. Về sau Tây Quý Minh bỏ ra rất nhiều sức lực, cũng căn bản tra không ra đến ngọn nguồn là ai đã giết rồi đệ đệ của hắn. Cho nên hắn ngược lại hận lên rồi toàn bộ thổ cốc hồn. Tây Quý Minh tinh lực hiển nhiên đã không bằng tuổi trẻ tướng lĩnh như vậy tràn đầy. Một ngày một đêm không ngủ, trên mặt của hắn rõ ràng đã viết đầy mỏi mệt, nhưng hắn trong mắt hung quang lại ngược lại càng ngày càng đậm hơn. Lúc này trong mắt hắn, Dã Lợi Thị chỉ sợ cũng đã biến thành thổ cốc hồn. Dã Lợi Thị chủ yếu lĩnh địa là thiên mộc, tước nhưỡng. Dã Lợi Thị sở dĩ có thể trở thành bát vương một trong, là bởi vì chúng ta đảng hạng ngoại trừ Dã Lợi Thị mảnh này lĩnh địa bên ngoài. Còn lại địa khu gần như không sinh có thể dùng tại kiến trúc vật liệu gỗ. Cao nguyên lạnh lẽo khu vực, thấp bé bụi cây, thật nhỏ gỗ đào, gỗ hạnh cũng không phải ít. Chỉ là cho dù là to bằng bắp đùi mảnh gỗ, lại cơ hồ chỉ có trên địa bàn của bọn hắn mới sản xuất. Dĩ vãng chúng ta hoặc là dùng đồ vật từ trong tay của bọn hắn đổi lấy vật liệu gỗ, hoặc là chính là phí chút trắc trở từ thổ cốc hồn hoặc là Tây vực đổi lấy vật liệu gỗ. Tây Quý Minh nhìn lấy đã triệt để thành hình bàn cát, cười lạnh nói rằng, Dã Lợi Thị chủ yếu lĩnh địa thiên mộc, tức nhưỡng chính là trải rộng đại lượng gỗ thông cùng bách mộc hạp cốc xâm rừng khu vực. Chính là bởi vì bọn họ lĩnh địa cơ hồ là đảng hạng duy nhất hạp cốc xâm rừng khu vực. Cho nên còn lại các vương tộc nghĩ muốn tiến đánh bọn hắn cũng có chút phiền phức. Bởi vì bọn hắn trời sinh quen thuộc tại loại này khu vực tác chiến. Bất quá lần này tại thiên mộc tức nhưỡng năm cái chủ thành bên trong, bọn hắn chỉ để lại không đến 4 vạn binh mã. Dựa theo Hạ Ba Dực nói, chỉ sợ cái này 4 vạn trong quân đội, liền tiễn quân cũng không có. Đề nghị của ta là chúng ta dùng gấp đôi quân lực đi tiến đánh thiên mộc tức nhưỡng cái này 5 tòa chủ thành. Không đi cùng Dã Lợi Thị còn lại chú mà quân đội chiến đấu. Đánh xong chúng ta liền đi, để tránh chúng ta nơi này binh mã trống rỗng, ngược lại bị người thừa cơ mà vào. Tế Phong Hồng Tề rất có thể hiểu được Tây Quý Minh loại tâm tình này, hắn mỉm cười, quay đầu nhìn trầm ngâm không nói Lâm Ý, nói, Lâm đại tướng quân, ngươi thiết sách quân một mực dựa theo bình thường tốc độ tới đây. Ngươi thiết sách quân một ngày không đến nơi này của ta, chỉ sợ cũng càng phát ra hấp dẫn còn lại vương tộc sự chú ý. Bọn hắn có lẽ rất khó nghĩ đến chúng ta đã trực tiếp đi tiến đánh thiên mộc tức nhưỡng. Không, cần nhiều như vậy. Lâm Ý vừa mới đem ánh mắt từ bàn cát bên trên rời, nhìn thấy Tế Phong Hồng Tề xảo trá ánh mắt, hắn liền lập tức minh bạch Tế Phong Hồng Tề mấy câu nói đó bên trong ẩn hàm càng sâu tầng hàm nghĩa. Tế Phong Hồng Tề hiện tại khẳng định là đã triệt để suy nghĩ minh bạch. So sánh Lâm Ý cái kia mấy ngàn binh mã mà nói, Lâm Ý bản thân mới là thiết sách quân đại sát khí. Không cần thiết sách quân tham chiến, đây là lấy lòng, nhưng rất hiển nhiên, Lâm Ý tự thân khẳng định cũng phải tại trận đại chiến này bên trong xuất lực. Nếu không Tế Phong thị ra nhiều lính như vậy mã, Lâm Ý chỉ là du sơn ngoạn thủy vậy khoanh tay đứng nhìn, khẳng định không mà nói. Tế Phong Hồng Tề xuất binh số lượng nói đến càng nhiều, đương nhiên là lộ ra Tế Phong thị ra lực lượng lớn nhất. Nhưng Tế Phong Hồng Tề vùng này tối đa cũng chỉ có hơn 10 vạn quân lực. Lập tức nếu là ra 8 vạn binh mã, khẳng định phòng thủ 10 phần trống rỗng. Xem như một tên bình thường minh quân tướng lĩnh, khẳng định đều sẽ cảm giác đến Tế Phong Hồng Tề dạng này quyết sách có vấn đề. Nhất định sẽ ngăn cản Tế Phong Hồng Tề mang đi nhiều lính như vậy mã. Hai người ánh mắt một đôi, Lâm Ý cũng biết rõ Tế Phong Hồng Tề khẳng định xem hiểu rồi mình đã đem hắn xem thấu. Hắn cũng không để ý, mỉm cười, nói, tối đa cũng 4 vạn tinh binh liền đầy đủ. Bọn hắn phân thủ 5 thành, đương nhiên cũng không khả năng triệt để chạy không cái này vài tòa thành trì. Trực tiếp toàn quân đánh ra đến cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Lâm Ý cười để Tế Phong Hồng Tề mặt mo ngược lại là hơi đỏ lên. Hắn đây là thói quen mà thôi. Lúc này trong lòng cũng không đoạn nhắc nhở chính mình. Sau này đối mặt như thế thông minh nam triều người, liền không thể lại dùng loại này giảo hoạt tâm tư. Nếu không càng lộ vẻ không phóng khoáng. Hắn ho nhẹ một tiếng, điểm một cái còn tại ngoài cửa sổ thấy được trên giáo trường chiếm cứ đầu kia tổ xa. Nói, đêm qua chúng ta người thử một chút hạ ba tộc người cái này hỏa diễm phù đồ. Ngược lại là linh cơ khẽ động, nghĩ đến rồi mang theo người cái này dị giao đi. Lại một đường không để cho người chú ý phương pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.